Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là đã chú định để làm trâu làm ngựa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi bọn người Phương Hành tiến vào trong cổ lộ của Long Tộc thì hắn muốn hỏi Ngao Liệt về cái gọi là cái hành trình gì đó nhưng Ngao Liệt không chịu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ngao Liệt đúng thật là chưa bị đánh bao giờ. Khi còn bé hắn chính là Long Cung Tam Thái Tử, thân phận tôn quý, ai dám đánh hắn. Mặc dù sau đó thì bị Long Hậu Vũ Mị Nhi hãm hại, nhưng mặt ngoài vẫn một mực đối tốt với hắn. Thờ dịp hắn không để ý mới hạ ngoan thủ. Còn về sau đó là thần hồn thác loạn, tuy ăn không ít đau khổ, nhưng cũng không phải là hắn có thể nhớ lại được. Chính bởi vì thế mà lúc phát hiện Phương Hành thực sự lôi hắn ra, rồi không biết từ đâu cầm tới một đoạn roi mây quất vào mông đít, hắn trực tiếp phát điên. Người dám đánh ta? Bá bá, lời của trưởng bối ngươi không nghe, đánh chính là ngươi. Phương Hành rút tiểu long ra khỏi lồng sắt đè trên bắp đùi rồi điên cuồng đánh một lúc, ra tay rất có tiết tấu. Ngao Liệt phẫn nộ quay đầu hướng cánh tay cắn tới vô cùng hung tàn. Dám cắn anh rể à? Trong tay áo của Phương Hành bay ra một đoạn khốn tiên tác cài chặt cái miệng nó, tay quất roi mây càng thêm hăng say. Người đánh đi, ngươi có bản sự thì đánh chết ta cũng không nói cho ngươi biết. Ngao Liệt phẫn nộ gần như ngất đi, tựa như một thiếu niên vừa quật cường lại vừa sĩ diện, bị Phương Hành quất trong một trận mất hết cả tính tình. Phản kháng rồi lại phản kháng không được, dãy giụa thì lại dãy không ra, khăng khăng bản thân là long chủng. Tính tình hắn cường ngạnh tới cực điểm, căn bản không có khả năng cúi đầu xin tha, dứt khoát cuồng khiếu, bày ra một bộ là dù chết cũng không nói. Ở trước mặt tỷ phu, ngươi chỉ có thể xính chút công phu mồm mép thế thôi à? Phương Hành nghe rồi lại cất tiếng cười to, xách Ngao Liệt lên, ánh mắt quét qua người nó. Ngươi muốn làm gì? Vừa thấy động tác này, Ngao Liệt lập tức cả kinh, vươn hai móng vuốt muốn che ngược lại. Sau đó pháp lực tuôn ra từ cánh tay Phương Hành, vững vàng cố định nó giữa không trung. Khóe miệng treo lên ý cười nhàn nhạt, quét mắt đánh giá nó vài lần, sau đó cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng là ta thật phải muốn hỏi ngươi mới có thể biết được Long tộc cổ lộ ở đâu sao? Đương sơ bỏ ngươi vào trong tạo hóa lôi trì, ta đã nhìn ra rõ ràng. Lúc đó thân ngươi trần trùng trục, căn bản không có một thứ gì. Nhưng mà sau này gặp lại ở Thương Lan Hải, ngươi lại nhắc tới Long tộc cổ lộ, có ý muốn bay lên 9 tầng trời. Phương Hành ở một bên nói một bên đánh giá. Lúc đó ta đã biết nếu thật có tinh đồ tồn tại, vậy thì nhất định ở trên người ngươi. Hơn nữa, hẳn là đã có ở trên thân ngươi từ rất lâu. Chẳng qua thời gian chúng ta ở chung không ngắn, ta lại không phát hiện trên người của ngươi có chỗ nào đặc dị. Vậy chỉ có thể là không chừng tinh đồ này một mực được ẩn giấu đi, thẳng đến khi trải qua mấy chục năm ngủ say trong lôi chỉ mới phát hiện. Như vậy thì đến cùng nó giấu ở vị trí nào? Vừa nói ánh mắt vừa đảo qua trên thân của Ngao Liệt, khóe miệng dần nhấc lên ý cười xấu xa. Ngao Liệt thân hình không thể động, ánh mắt dần trở nên kinh khủng và bất an. Còn ánh mắt Phương Hành chậm rãi quét qua lần phiến trước ngực nó. Ngao Liệt sớm từ xích long năm đó hóa thành kim long như bây giờ. Một thân lân phiến được tạo hóa lôi trì tẩy lễ, từng mảnh vàng rực, mặt trên bày đầy những phủ văn trời sinh. Những phủ văn này trước đây nó hoàn toàn không có. Phương Hành biết tinh đồ kia tất là được giấu ở trong những phủ văn này. Ánh mắt chậm rãi quét qua. Thái thượng cầu đạo kinh chậm rãi vận chuyển, thần thức như nước nhẹ nhẹ quét qua toàn bộ phủ văn. Khí tức tương cận với đại đạo từ từ tăng vọt lên. Long văn chính là mạch lạc trời sinh của long tộc, tự nhiên nó không liên quan gì đến tinh đồ. Nhưng mà long văn này lại cùng với đại đạo tương cận, như vậy cùng đại đạo có chút không hợp thì tất nhiên cũng là long văn. Thái thượng cầu đạo kinh của Phương Hành bây giờ rất có hỏa hầu, dùng để cảm ứng long văn chính là vừa vặn hợp lý. Dần dần hai mắt hắn dừng trước ngực của Ngao Liệt, nơi có một mảnh lân phiến trụm lại. Đó là một mảnh lân phiến óng ánh như lửa, phát tán ra quang huy thần thánh, tinh trí như một khối mỹ ngọc vậy. Lúc mắt hắn quét qua, ánh mắt Ngao Liệt đột nhiên trở nên vô cùng hung ác. Phảng phất khối lân phiến kia bị Phương Hành nhìn một cái, liền triệt để chọc giận nó. Lòng có nghịch lân, nhìn thì tức giận, chạm vào tất chết. Nương theo câu, nói này sát khí vô tận đằng đằng dâng lên, mang theo cuồng bạo không cách nào hình dung. Nhưng nó còn chưa nói xong, Phương Hành đã vươn tay vuốt ve nghịch lân. Ngao Liệt lập tức xì ngốc, mình vừa mới cảnh cáo, vậy mà thằng này đã dám. Ta cũng nghe qua là Long có nghịch lân, chẳng qua người trong nhà mà, đụng thì đụng thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể liều mạng với ta? Đụng một lần đã giận, vậy đụng mấy lần chắc là sẽ quen. Phương Hành căn bản không để ý tới ánh mắt phẫn nộ đáng sợ của Ngao Liệt, giống như không có việc gì mà cười nói. Cuối cùng cũng phát hiện long văn trên nghịch lân này của ngươi đúng là có chút bất đồng với nơi khác. Theo lý thì long văn chính là đại đạo ban tặng, giống như thủy ngấn vậy. Nhưng vì sao long văn ở trên nghịch lân này lại bày đầy những điểm sáng lấp lánh? Phương Hành vừa nói vừa cười khe khẽ, trong lòng có mấy phần cảm khái. Đạo tinh đồ này quả nhiên sớm ở trên người Ngao Liệt, hơn nữa còn ở trên người trước khi mình nhận thức nó. Chỉ là tinh đồ đã bị người ta lấy đại pháp lực che giấu đi. Lúc trước Ngao Liệt giác tỉnh huyết mạch, căn bản nó sẽ không hiện ra. Nó không chừng đương thời tùy theo tinh đồ này bị lạc ấn trên người Ngao Liệt, còn có một chút lời nói kèm theo, một mực là trầm say trong thức hải của nó. Đợi khi nó tỉnh lại từ trong tạo hóa lôi trì, huyết mạch cường đại khiến tinh đồ hiện hóa ra, mà nó cũng biết hẳn nên tìm kiếm như thế nào. Không hổ là truyền nhân duy nhất của Long tộc, có lẽ từ rất lâu đã chú định nó sẽ được đến truyền thừa và tạo hóa lớn nhất của Long tộc. Ngươi không thể lấy đi tinh đồ. Mà lúc Phương Hành nhìn thấy tinh đồ, tiếng kêu phẫn nộ và tuyệt vọng của Ngao Liệt cũng vang vọng trong thần cung. Phương Hành tiểu hữu, đi ra gặp một đát có được không? Lúc này ở bên ngoài thần cung, trong tinh không, ngũ lão lánh đời của Thiên Nguyên đang hoàn thành một đoàn vây quanh xương đầu của Phương Hành, trầm giọng hô hoán. Sắc mặt của năm người đều có phần âm trầm, rõ ràng đã thương lượng qua điều gì đó, lúc này chính là đang ngầm mưu đồ. Làm sao? Lại có chuyện gì? Gọi qua ba tiếng, Phương Hành mới lười nhác hiện thân trong cái miệng của khô lâu, nhìn thần sắc có chút bực bội nhưng trên mặt lại mang theo vẻ vui mừng. Cũng không biết là vừa nãy đang làm cái gì, ánh mắt quán vô lễ quét qua trên mặt của ngũ lão. Chúng ta đã đến tiền lộ chân chính. Làm tiền sinh trầm giọng mở miệng, nhàn nhạt nhắc nhở Phương Hành. Chính ta cũng cảm giác được. Phương Hành bất mãn thì thầm một tiếng rồi cũng ngẩng đầu nhìn lên. Hiện nay bọn họ quả thực đã tiến đến tiền lộ chân chính. Sau lưng bọn họ là một mảng tinh vân cực lớn, hình thành một vòng xoáy đang chậm rãi tan biến đi. Vừa nãy bọn họ chính là đi ra từ phiến vòng xoáy kia. Tuy cảm giác không ngốc bao lâu trong đại trận truyền tống, nhưng lúc này đưa mắt nhìn bốn phía là một mảnh tinh không mênh mông, căn bản không thấy được thiên nguyên tinh vực quen thuộc nữa. Ngay cả thiên nguyên tinh thần màu ám hồng, ẩn ước nhìn thấy trước khi bước vào long môn đại trận cũng là tan biến không thấy đâu cả. Bọn họ đi tới một mảnh tinh vực hoàn toàn xa lạ, xung quanh là một mảng tinh thần yên ắng, thăm thẳm vô biên, mà sau lưng thì vòng xoáy đã tan biến, không còn đường lùi. Tuyển chọn đặt ra trước mắt là rất đơn giản, hoặc là một đường đi thẳng, tiến về hướng đại tiên giới, hoặc là vĩnh viễn lạc mất ở trong tinh không. Dù thọ nguyên của bọn họ đều dài lâu hơn xa người khác, thì cũng chú định là sẽ không tìm được đường về. Tinh không thực sự bao la vô biên, thọ nguyên có lâu dài đến mấy cũng không đủ để tiêu hao trong đây. Cũng chính bởi vậy mà dù đến tu vi như bọn hắn, trong lòng đều thăng lên cảm giác khủng hoảng, cứ cảm thấy là nên tìm Phương Hành để tâm sự. Tiểu hữu, chúng đã hợp lực để bước lên tiên độ này, tinh độ kia có phải là người cũng nên cho chúng ta một phần hay không? Lam tiên sinh âm trầm mở miệng, tuy là hỏi dò, nhưng trong lời nói hiển nhiên không hề có nửa phần thương lượng. Phương Hành cũng hiểu, trong tinh không mênh mông này, tinh độ chính là mạng sống, là hy vọng duy nhất. Nếu không có tinh độ, sợ rằng có là đại la kim tiên, cũng chỉ có nước lạc mất trong tinh vực bao la vô tận. Bởi thế mà ngũ lão mới đến tìm mình đòi có tinh đồ. Dù hiện nay mình đã đáp ứng cùng bọn họ lên đường, sợ rằng năm người này cũng sẽ không tin tưởng mình. Rốt cuộc vạn nhất mình dở trò, bỏ lại bọn hắn. Như vậy vận mệnh đang chờ bọn hắn chỉ có là lạc trong tinh không mênh mông. Đây là tự nhiên, tinh đồ chỗ này, cầm đi. Phương Hành vừa nghe lập tức bật cười, sau đó lấy ra một quyển trục, điểm sáng lấp lánh, hồng tuyến rõ nét, nét mực còn chưa khô. Rõ ràng là vừa mới ấn ra. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, tiện tay ném cho Lam tiên sinh, không do dự chút nào. Hả? Lam tiên sinh vươn tay tiếp lấy, nhàn nhạt quét qua, biểu tình trên mặt lại không có nửa phần hòa hoãn. Ngay cả tứ lão khác cũng chỉ lướt qua một cái, không có phản ứng quá lớn. Sao vậy? Chẳng lẽ không tin tưởng ta? Phương Hành khẽ cười mà nói. Sớm đã biết sau khi các người bước lên tiên lộ này, điều đầu tiên muốn làm là hướng ta đòi hỏi tinh đồ. Ta cũng biết cho các người tinh đồ, các người tất không tin. Rốt cuộc thì tinh đồ quá trọng yếu, dù 9 thành 9 đều là thật, chỉ cần làm một chút tay chân ở một điểm nào đó thì các người đã chú định sẽ bị lạc trong tinh không. Đổi lại là ta cũng không tin. Nhưng dù không tin thì các người có thể làm sao? Chẳng lẽ bắt lại hai chúng ta bức hỏi ra mới là thật sao? Nhưng ta bảo chứng các người vừa động thủ, hai chúng ta tuyệt vọng tất sẽ lôi các người cùng chết. Cho nên hiện tại ta đã hủy đi tinh đồ vốn có, tinh đồ chân chính nằm trong đầu ta, ai cũng không lấy được. Phương Hành dứt khoát nói thẳng, cho nên hiện giờ các ngươi chử tin tưởng hai chúng ta thì đã không còn đường nào khác. Nghe vậy, thần tình của ngũ lão đều trở nên vô cùng phức tạp, ánh mắt âm trầm nhìn Phương Hành. Cho nên, lên đường thôi. Phương Hành lại vung tay lên, ngữ khí kiên định. Tiên lộ ở ngay trước mắt, mọi người cùng lúc lên đường. Có vấn đề thì các người giải quyết, có hung hiểm các người ngăn trở. Dù tiên lộ này khó đi đến mấy, các người cũng phải cắn răng mà chống đỡ. Dù 4 trong 5 người các người chết rồi, chỉ cần sót lại một người muốn thành tiên, vậy cũng phải bảo hộ hai chúng ta cho tốt, đơn giản vậy thôi. Thật tưởng sai khiến chúng ta làm trâu ngựa sao? Cái nói thẳng này khiến cho Lục Tổn giận dữ. Có vấn đề chúng ta giải quyết, vậy ngươi và con rồng kia làm gì? Chúng ta đương nhiên là phụ trách chỉ đường. Phương Hành hồi đáp thẳng thắn. Các ngươi coi đây là một trường tu hành đi. Hai chúng ta là hạch tâm trên đường tu hành của các ngươi. Chỉ cần đưa chúng ta sang bên kia bờ thì các ngươi có đạo quả thành tiên. Nếu không thì vạn sự đều trở thành công cốc. Nói tới nói lui, đáy mắt thậm chí lộ ra một tia chế giễu. Tưởng là đương sơ, ta không biết. Các ngươi còn theo ở mặt sau hay sao? Từ lúc biết là tiên lộ thập phần hung hiểm thì trong lòng ta đã cầu các ngươi phải theo kịp nhanh một chút. Bất cứ chuyện nào nhìn qua thập phần đau đầu, thực ra đều có cách giải quyết vô cùng đơn giản. Mà hiện nay phương pháp giải quyết loạn cục của Phương Hành cũng thế, vừa đơn giản lại vừa trực tiếp. Có quá nhiều người muốn ngấp nghé lòng tộc cổ lộ, vậy thì cùng lúc dẫn tới là xong. Rốt cuộc là mình không muốn tranh với bọn họ, chỉ muốn thuận lợi thông qua cổ lộ cứu thức phụ về. Hơn nữa ở một khía cạnh nào đó hắn cực kỳ chán ghét những ẩn sĩ một lòng cầu tiên này. Nay để bọn họ làm trâu làm ngựa bên mình, vậy cũng là chuyện phi thường hả giận. Hắn bây giờ tính cũng là cùng ngũ lão lật bài ra, cũng không để ý trong lòng 5 người này nghĩ gì, có phải sẽ ngầm suy tính kế sách đối phó mình hay không. Nói xong hắn liền quay về thần cung. Đối với hắn mà nói, chuyện này không có cách giải quyết nào khác. Các ngươi muốn thành tiên, ta thì muốn thông qua cổ lộ. Chuyện còn lại rất đơn giản, các ngươi mở đường, ta đi theo. Cách thức thô bạo trực tiếp như thế ngược lại rất hiệu quả. Ít nhất ở trong tinh không bên ngoài, ngũ lão sau chừng một chung trà, thấp giọng thường nghị, cuối cùng vẫn tiếp tục hải trình. 5 người họ bảo hộ xương đầu khô lâu, độn về hướng tinh vực mênh mang, bước lên long tộc tiên đổ. 5 người đều không có lẩn trốn vào tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh nữa. Đại khái là lo lắng một khi tránh trong tiểu thế giới, Phương Hành sẽ rình cơ chạy trốn. Bởi thế tốt nhất là trực tiếp thủ bên cạnh xương đầu. Thế là nhìn qua 5 người giống như 5 đại hộ pháp. Tinh đồ từ từ, con đường thành tiên cũng bắt đầu. Ngươi làm vậy căn bản là đang đầu cơ lấy xảo, cho dù có qua tiên lộ cũng không thành được tiên. Đối với cách hành xử này của đối phương, Ngao Liệt rất thấy không đáng, thậm chí cực kỳ khinh thường. Trong tinh không, thời gian trôi nhanh giống như nắm cát tuột qua kẽ tay, khiến cho người ta căn bản không kịp thương tiếc. Bởi vì trong tinh đồ tịch mịch vốn là chuyện thường, bọn họ dù đi liên tục mấy tháng, tinh không bên ngoài nhìn qua vẫn chẳng thay đổi gì. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí khiến người ta không cảm nhận được nửa điểm biến hóa. Dù đường xá xa đã qua khỏi thiên nguyên rồi, ở trong tinh không chẳng qua chỉ là một đoạn cự ly nhỏ bé không đáng kể. Bình thường dù đụng phải một chút nguy cơ thì như mưa vẫn thạch đập tới mà nói, hay là tinh không loạn lưu luồn ngang chân trời, căn bản cũng không tạo thành uy hiếp gì với hai người bọn họ. Tất cả đều bị ngũ lão bên ngoài thuận tay giải quyết. Trong xương khô lâu, Phương Hành và Ngao Liệt thoải mái nhàn nhã, mỗi ngày chỉ tĩnh ngộ tu đạo, uống rượu nuôi heo. Tùy theo vài tháng thời gian qua nhanh, đến cả Ngao Liệt tính tình kiệt ngạo cũng không còn phẫn nộ như trước, không còn mỗi ngày đều như đánh tiết gà muốn tìm Phương Hành liều mạng. Phương Hành cũng không tiếp tục giam nó trong lòng. Từng có một khóc lúc nó thấy một vẫn thạch có vẻ lớn hơn cả vầng trăng nện tới, suýt chút nữa đánh cho Lộc Tồn hồn phi phách tán. Trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra cách làm của Phương Hành mới quả thực là chính xác. Rốt cuộc hung hiểm trong tinh không, không phải hắn đều có thể hóa giải được. Chỉ là chiếu theo tính tình quán mà nói, rốt cuộc vẫn khinh thường phương thức hành xử của Phương Hành. Long tộc có huyết mạch cao ngạo, nó cảm thấy tiên lộ liền nên một đường xông qua mới đúng. Án chiếu theo tính tình của nó, nếu có thể có được tự do thì hẳn đã sớm xông ra bên ngoài, còn phải cùng ngũ lão đại chiến một trận, sau đó dựa vào bản lĩnh của mình xông vào tiên lộ. Chẳng qua Phương Hành quản nó rất chặt, vừa không thành thật liền đè ra đánh. Ngao Liệt tuy quật cường, không đến nỗi bị mấy đoạn dây mây kia hủ ngã, nhưng sau khi chịu vài lần cuối cùng cũng thành thật không ít, thực sự cảm thấy là quá mất mặt. Đồng thời đến sau, nó cũng nhân một lần cơ hội hỏi Phương Hành, nếu từ trước đã sớm đoán được tinh đồ nơi nào, vì sao không nói điểm phá trước khi đánh hắn? Câu trả lời của Phương Hành khiến hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không có gì, chỉ muốn quất người một trận thôi. Có cơ hội để đi vòng, lại cứ muốn bằng một thân man lực đi đánh qua, đó không phải là tiên mà là đồ ngu. Lúc này Phương Hành đang nâng một khối vạt áo chăm chú duyệt đọc, ở trên tay đặt một vỏ mỹ tiểu, nghe được lời của Ngao Liệt cũng không ngẩng đầu lên, đáp một câu đầy chế nhạo. Ngươi cũng không thử nghĩ xem, Năm đó nhóm tiên nhân đầu tiên bị trục xuất vào trong tinh không, rốt cuộc là làm sao sống sót, tìm đến địa vực để tiếp tục tu hành, sau đó dựng lên đại tiên giới sao? Tuyệt không có khả năng là dựa vào một thân man lực đánh xuống. Theo ta thấy là trừ vận khí lớn bằng trời, còn lại chính là thủ đoạn bất chấp hết thảy của bọn hắn. Ngươi cũng không phải đám tiên nhân kia, làm sao biết là bọn họ không phải đánh xuống? Ngao Liệt cười lạnh châm biếm trả lời. Ngươi cũng không phải đám tiên nhân kia, làm sao không biết là bọn họ không đánh xuống? Phương Hành muốn cãi cọ với Ngao Liệt, 1/10 công lực đều không cần lấy ra, há mồm liền khiến hắn á khẩu không lời. Ngao Liệt tức nghẹn họng, từ trong đống rượu cầm ra một vò trốn vào trong góc hậm hực uống. 10 ngày đầu khi ngốc trong thần cung nó quật cường vô cùng, một giọt cũng không uống, một viên đan dược cũng không ăn. Chẳng qua làm căng vài chục ngày tựa hồ nghĩ thông, quay đầu liền chọn rượu ngon để uống, chọn đan dược tốt để ăn, phảng phất muốn dùng loại thủ đoạn này để báo thù chuyện Phương Hành tù cấm mình. Người đang nhìn cái gì vậy? Đợi hơn nửa ngày Phương Hành một câu cũng không đáp, heo trong chuồng bên cạnh đều đói đến ngao ngao kêu loạn, hắn cũng không có ý cho ăn, Ngao Liệt thực sự phiền không chịu nổi, nhịn không được hướng Phương Hành hỏi một câu, trong lòng quả thực cũng cảm thấy kỳ quái. Trước kia Phương Hành không có việc gì đều tìm hắn nháo một trận, nhưng nay vừa nhìn khối vải bào kia lại đột nhiên rất an tĩnh, rõ ràng là một tên thổ phỉ, lại mỗi ngày bàn tọa chăm chú nghiên đọc. Hơn nữa Ngao Liệt dám chắc cái tấm vải bào kia không phải là bộ xuân cung đồ được hắn cất kỹ. Ta đang nhìn kinh văn do một vị bằng hữu tặng. Phương Hành cũng không giấu giếm, thở dài một tiếng nhàn nhạt đáp. Kinh văn gì? Ngao Liệt định trực tiếp nói cho Phương Hành đến lúc cho heo ăn rồi, nhưng nhớ lần trước mình nhắc nhở như vậy liền trực tiếp bị hắn ném vào chuồng heo, tù cấm trong đó cả một ngày trời mới chịu thả ra. Giờ nó không dám trực tiếp nhắc như vậy nữa. Ta nghĩ đây hẳn là thiên kinh văn quan trọng nhất trên đường tu hành của mình. Phương Hành nhẹ nhẹ buông xuống khối vải bào, thở dài nói. Đường tu hành của ta bắt đầu từ một thiên kinh văn gọi là Hóa Linh Kinh. Đến sau nhờ có cơ duyên lại được mấy bộ khác. Mỗi lần được một thiên kinh văn đều rất có ích cho tu hành. Thực sự có thể nói là công đoạt tạo hóa. Mãi đến sau ta mới biết loại kinh văn này tổng cộng có 9 thiên. Nếu có thể có đủ cả 9 thiên kinh văn thì đoán rằng đường tu hành cũng đạt tới đỉnh phong. Còn thiên kinh văn này chính là lúc ở Thiên Nguyên một vị cố nhân đã tặng cho ta. Nếu như đã được, liền chuyên tâm tu luyện mới phải. Cần gì cả ngày nâng lên rồi mặt ủ mày trâu. Ngao Liệt có vẻ hơi khó hiểu nhíu mày nói. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện mình xem không hiểu. Sắc mặt Phương Hành đầy vẻ lo lắng cười khổ nói. Lần đầu tiên nhìn thấy những kinh văn này ta liền cảm thấy thần hồn kịch chấn. Biết nó hẳn là một bộ trong thái thượng kinh mà ta cần. Sở dĩ rơi vào trong tay người kia ngược lại có thể lý giải. Rốt cuộc đại truyền thừa đều có linh tính, sẽ tự động tìm chủ. Mà kinh văn Thái Thượng Đạo nếu không chủ động tìm thấy ta, thì chỉ có thể tìm người liên hệ với Thái Thượng Đạo là hắn. Vốn là nên cao hứng, nhưng khi bắt đầu đọc thiên kinh văn này, ta mới phát hiện ra phiền hà. Trên kinh văn này mỗi một chữ ta đều biết, nhưng khăng khăng lại đọc không hiểu con mẹ gì cả. Phương Hành cười khổ, bộ dáng mặt ủ mày trâu. Ta dám chắc thiên kinh văn này không có nửa điểm tự thuật liên quan đến tu hành, cũng không có nửa điểm chỉ diễn liên quan đến tham ngộ đại đạo. Đây giống như là chỉ là một thiên kinh văn tụng niệm bình thường, như lọt vào trong sương mù khiến người ta ngơ ngác chả hiểu. Hiện tại ta hoài nghi là gia hỏa kia chính bởi vì xem không hiểu cho nên mới đem nó cho ta. Xem không hiểu? Ngao Liệt có chút lờ mờ. Thời gian tu hành của nó thật ra không dài, hơn nữa dù sao cũng mang huyết mạch long tộc, đại đa số thần thông và bản năng chiến đấu đã sớm bị lạc ấn trong thần hồn. Nay tùy theo mấy chục năm ngủ say trong tạo hóa lôi trì mà dần thức tỉnh, chưa từng gặp phải nan đề trên con đường tu hành giống như Phương Hành. Lại thêm bị trăm con dã trư đói đến ngao ngao kêu thét, làm cho tâm phiền ý loạn liền vô thức nói. Xem không hiểu thì trước cứ buông xuống đã, cần gì phải tiêu tốn thời gian với nó, bên người còn có rất nhiều chuyện đáng để quan tâm. Ở một bên, nói một bên lại nhìn hướng chuồng heo, hy vọng Phương Hành có thể nhanh nhanh hiểu ra là heo đang kêu khóc. Tuy nhìn không hiểu nhưng mà vẫn có nơi dùng, Phương Hành nhẹ giọng hồi đáp. Vốn bước lên tinh không chi lộ này, cảm giác lớn nhất của ta là buồn bực đến hoảng, nhàm chán vô cùng, cơ hồ sắp điên đến nơi. Liền nghĩ lấy kinh văn này ra tập trung nghiên cứu một phen. Kết quả phát hiện là lúc bắt đầu tụng đọc kinh văn lập tức cảm thấy tâm bình khí tĩnh. Có lẽ trong lúc vô tình ta đã chạm đến chân đế của thiên kinh văn này. Thần kỳ vậy sao? Ngao Liệt cũng ngẩn người ra, không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên nói. Cầm ra cho ta xem thử. Lúc nói chuyện ánh mắt hắn lấp lánh, hiển nhiên không biết đang suy xét điều gì. Phương Hành cũng không hoài nghi tiện tay đưa tới. Ngươi có thể nhìn ra môn đạo sau. Lúc đầu ngón tay Ngao Liệt chạm đến khối vải bào kia đột nhiên dùng sức kéo mạnh, nắm chặt cả phiến vải bào trong tay, đáy mắt hiện ra một đạo ánh sáng hưng phấn chí cực, siêu một tiếng nhảy sang đầu bên kia của thần cung, đưa tới bên mồm hét lớn. Cuối cùng đã bị ta đến sau mà đau cước, mau cởi phong ấn, trả lại ta pháp lực, bằng không ta lập tức thiêu hủy nó. Phương Hành hơi ngớ ra, sau đó nhìn nó như nhìn một kẻ ngu ngốc. Tất cả kinh văn ta đều ghi lại rồi, người thiêu đốt thì làm được gì? Ngao Liệt ngẩn ngơ nháy mắt có chút xấu hổ, thật sự cảm thấy mình lại làm một chuyện đại ngu ngốc. Cúi đầu lủi thủi trở về, mông đít ẩn ước nhói đau, miễn cưỡng cười nói, đùa thôi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Ngao Liệt đọc mấy lần cuối cùng là cúi đầu cũng ném trả khối vải bào, sau đó tự động nhấc lên mấy cái thùng lớn cho lợn ăn. Hiển nhiên không tìm được đầu mối gì, vì ngăn ngừa chịu đòn đành phải chủ động cho heo ăn là tốt nhất. Ta hoài nghi đây căn bản là loạn kinh do giã đạo phàm trần ở đó bịa đặt ra. Nhìn như bao la vạn tượng, đạo lý cao xa, thực ra đều là hổ ngôn loạn ngữ, hoặc có thể là bằng hữu kia soạn bậy kinh văn rồi đưa cho ngươi. Đối với thiên kinh văn này, Ngao Liệt rõ ràng chả có ấn tượng gì hay, đơn giản mà nói hắn nhìn cũng không hiểu. Vốn là ta cũng nghi như vậy, thậm chí từng vứt bỏ nghiên cứu kinh này. Nếu không phải là lúc mới gặp nó, thần hồn kịch chấn sinh ra cảm ứng, biết kinh này không phải phàm phẩm thì đoán chừng ta đã sớm ném đi. Chẳng qua mấy ngày trước lại nhặt lên chăm chú nhẩm đọc một phen, tuy còn chưa làm rõ ý tứ trong đó, ngược lại đã có chút cảm thụ không giống. Tựa hồ trong thần hồn có thứ gì đó bị xúc động. Cũng chính bởi thế mà mấy ngày nay ta mới tính toán nghiên cứu một phen, chỉ là kết quả không mấy lạc quan. Biểu tình của Phương Hành rất trịnh trọng, thậm chí có cảm giác áp lực rất lớn. Có mấy lời hắn không tiện nói thẳng với Ngao Liệt, chuyến đi tiên lộ lần này há lại đơn giản như vậy. Mặc dù hắn bắt được chân sau của ngũ lão lánh đời Thiên Nguyên, bước cho năm người này làm trâu làm ngựa đi trước mở đường, nhưng đối thủ đáng sợ ở sau đó lại không để choán xem nhẹ được, đó là cửu đầu trùng. Dù Ngao Liệt đã nửa bước thành tiên, dù thực lực của mình cũng đại trướng nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Quan trọng hơn là trước khi bước vào tinh không, bởi vì tên khốn kiếp Ngao Liệt này đã động hoại tâm, tiền đề xông vào tinh không, bước mình vội vàng đuổi theo, chưa kịp đi tịnh thổ táng tiên sơn để lấy bách chiến hồn binh, thực lực lại càng bị đả kích. Đương nhiên từ một góc độ khác mà nói thì bách chiến hồn binh lưu ở trong tuế nguyệt chi tuyển cũng không phải là chuyện xấu, vốn là ma binh bao la vạn trượng, nay lại được chôn giấu trong tuế nguyệt chi tuyển, chịu đủ tuế nguyệt chi lực tẩy lễ, vài chục hoặc vài trăm năm sau, đợi lúc hắn lấy ra, chỉ cần nó chưa hủ bại thì đoán rằng sẽ có biến hóa khiến mình kinh hỉ, uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Đương nhiên tiền đề là mình phải quay về mới được. Không nghĩ ra phương pháp đối đầu với cửu đầu trùng thì làm sao mà có thể quay về đây? Ngươi đã trải qua chuyện gì mới kích phát cơ hội trong cõi tối tăm kia? Ngao Liệt một bên cho heo ăn, một bên quay đầu hỏi. Hiển nhiên hắn cũng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc cũng là long trùng chân chính, lại có nhục thân của nửa bước thành tiên. Xem không hiểu kinh văn đối với hắn quả thực là sỉ nhục. Tâm. Phương Hành chăm chú suy nghĩ một lát quyết định nói thực, cũng không sợ mất mặt trước mặt em rể. Khi mà ở Hồng Hoang Cốt Điện, được Lão Long Vương khuyên nhủ, ta quyết định phải vì Thiên Nguyên làm một đại sự, đoạt lấy phần cơ duyên nào đó. Giờ mới biết đó thực ra là tạo hóa tiên lộ của đạo gia. Đến sau khi trải qua không ít trắc trở và vô số hung hiểm, rốt cuộc đã đoạt được tạo hóa kia vào tay. Nhưng vào lúc bằng hữu bên ngoài đều được tạo hóa dẫn lên tiên lộ, lại phát hiện kẻ vì việc này bận trước bận sau, đến cả vợ cũng không cố được là ta, không ngờ là bị cự tuyệt ở bên ngoài. Lại có người đi gạch tên của ta. Ta làm sao sẽ quản những thứ kia, tâm lý rất không thoải mái. Nói đến đây Phương Hành hơi khẽ trầm mặc, lúc sau mới cảm thán. Đến sau còn phải sốc lại tinh thần, quyết định đi làm vài chuyện chính sự. Nhưng lúc ta định đi tìm trưởng bối, lại phát hiện các trưởng bối đã vẫn lạc ở trong đại chiến giữa tỉnh thổ và thần đình, sinh tử không rõ. Lúc đi cứu nha hoàn thì phát hiện nàng cũng được đại tạo hóa sớm đã nhập quan, căn bản không cần ta cứu. Sau cùng ta liền đi Thương Lan Hải, muốn cứu tỷ tỷ của ngươi. Nhưng đến Thương Lan Hải mới phát hiện chỉ còn là một mảnh phế tích, lòng cùng đã không còn. Nói rồi quay đầu nhìn Ngao Liệt bình tĩnh nói, giờ khắc đó ta đột nhiên cảm thấy thế giới này mất hết ý nghĩa. Ta ngồi trên phế khu Thương Lan Hải suốt 3 ngày, thậm chí có một khắc nghĩ tới là có nên trực tiếp hóa thành tảng đá hay không. Phen trải nghiệm đã từng khốn nhiễu hắn rất lâu, thậm chí khiến hắn phế đi một đoạn thời gian dài, lúc này lại được hắn bình thản nói ra, phảng phất như đang nói chuyện của người khác, ngữ điệu thậm chí có mấy phần trào phúng đối với mình lúc đó. Chỉ là nghe vào tai Ngao Liệt, những câu là thế giới này mất hết ý nghĩa hay là trực tiếp hóa thành tảng đá lại đặc biệt đáng sợ. Trong tu hành thỉnh thoảng sẽ có người xuất hiện loại ý niệm là vạn niệm câu không, lấy thế trả thế, sau đó hóa thành ngoan thạch. Đó là một loại ma chướng trên con đường tu hành. Đạo tâm của ngươi quá không kiên định. Nghe xong lời này, Ngao Liệt trầm mặc cả nửa buổi, sau đó cực kỳ nghiêm túc hồi đáp một câu. Đạo tâm không kiên định sao? Phương Hành ngược lại không cho là Ngao Liệt đang châm chọc khiêu khích, mà khá cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Đúng vậy, Ngao Liệt buông xuống thùng thức ăn, cây muôi gỗ nhẹ nhẹ gõ lên hàng rào của chuồng heo mà nói. Chính nghinh thử nghĩ xem, vô luận là ngươi bị người ta ném bỏ trước mặt đại tạo hóa, hay là trưởng bối mất dấu nha hoàn bế quan, thậm chí là chàng hạo kiếp của Thương Lan Hải chúng ta, tất cả đều là ngoại sự, ngoại nhân, ngoại vật, tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với tâm trí của ngươi. Thậm chí có thể nói hiện nay ngươi đánh lên tinh thần cũng chẳng qua là bởi vì ta xuất hiện, khiến ngươi lại nhìn thấy hy vọng cứu tỷ tỷ của ta về. Trên con đường tu hành đây đồng dạng là một loại ảnh hưởng của ngoại nhân đối với tâm trí. Nói đến sau cùng, hắn đột nhiên hỏi, ta rất muốn biết Đường Sơ lúc ngươi vừa bước lên con đường tu hành thì trong lòng có chí hướng gì? Chí hướng trong lòng ư? Phương Hành ngược lại ngẩn ngơ, sau đó nói, sớm nhất chỉ là muốn băm tên tu sĩ ở cảnh giới linh động để báo thù cho các thúc thúc. Ngao Liệt căn bản lười hỏi kỹ thúc thúc quán là ai, lại hỏi sau đó thì sao? Sau đó thì đương nhiên là đánh cướp tứ xứ. Ánh mắt Phương Hành sáng rực lên, tựa hồ đang hồi ức lại lạc thú trước kia, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, cảm thán nói, đoạn thời gian đó thật đúng là sảng khoái, cướp lấy bảo bối đáng tiền nhất, đấu với người ngoan lạt nhất, lại cưỡi đại kim ô uy phong nhất, ngủ với con rồng xinh đẹp nhất, à không, là nữ nhân, dù sao thì trải qua rất thú vị, tuy có đôi lúc cũng có chút hùng hiểm nhưng vẫn rất là thú vị, giờ thì lại không được, tuy cũng ra tay cướp đồ, chỉ là chẳng vui gì cả. Cả thảy thiên nguyên đều là người quen đầy đất rồi. Trừ cướp bóc, người không động qua tâm tư nào khác sao? Ngao Liệt gắt gao nhíu mày, có chút khó mà hiểu được hỏi, tâm tư khác ư? Phương Hành khổ tư minh tưởng hồi lâu mới nghĩ ra, cùng tỷ tỷ ngươi sinh một đứa nhóc xem là phẩm loại gì, thế có tính không? Hồ, Ngao Liệt đột nhiên thở dốc, chóp mũi phun ra hỏa khí thành ngọn lửa dài hơn một trượng. Được rồi, không nói. Phương Hành vội vàng khoát tay, sau đó hồi đáp, tâm tư ngược lại không nhỏ, nhưng nghĩ đến loại chí hướng kia thì hình như không có. Ai, vậy là được rồi. Ngao Liệt thở dốc một lúc, phải cố gắng lắm mới bỏ qua được ý bất kính của Phương Hành đối với tỷ tỷ mình trong câu nói vừa rồi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là trước mặt hắn, Phương Hành ngày ngày nói như vậy, nghe đã có điểm tê dại, quyết định không để ý mà nói ra suy nghĩ của mình. Nói trắng ra, thứ mà người thiếu chính là đạo tâm. Liên quan đến đạo tâm trong giới tu hành có rất nhiều giải thích, nhưng ta chỉ nhớ rõ Phụ Vương từng nói có một câu. Gọi là đạo tâm chính là hồng nguyện trong tim, chính là thần hồn chi cốt, là nhục thân chi kiều. Có đạo tâm thì mới lập được đại hồng nguyện, quyết chí làm theo. Có đạo tâm thần hồn mới có thể lập cơ sinh cốt, có thể bị tỏa diệt nhưng lại không thể tan rã. Có đạo tâm mới có thể nhìn sang bên bờ, cuối cùng tìm được đạo quả ở điểm cuối con đường tu hành. Ngao Liệt càng nói càng kích động, ánh mắt cũng trở nên lãnh khốc, thân mình dài mấy xích nhìn Phương Hành, lại có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, như là Long Quân mà Phương Hành từng thấy qua đang phụ thể trên người, thân sắc ngưng trọng nhìn hắn mà nói. Thứ người thiếu chính là đạo tâm như vậy, cho nên ngươi rất dễ bị ngoại vật khốn nhiễu, tỉ như năm lão quái bên ngoài kia hay là kiểu đầu trùng trên tiên lộ. Tuy bọn họ đều không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng bọn chúng một lòng muốn thành tiên, trừ tiên ra thì vạn sự đều có thể chém bỏ, đó chính là đạo tâm. Đạo tâm cầu tiên. Nghe xong lời này, một phen Phương Hành có chút mê man. Trước khi hắn nhìn thấy loại người vì cầu tiên mà không chừa thủ đoạn, phế tận tâm cơ như là ngũ lão và cửu đầu trùng, thực sự vừa đáng ghét lại vừa buồn cười. Không ngờ rằng tâm trí những người này lại kiên định đến mức trở thành đạo tâm. Chẳng lẽ thực phải có mục tiêu nào đó, vì nó mà vạn sự đều có thể ném bỏ, mới có thể tính là đạo tâm sao? Hắn không khỏi trố mắt cứng lưỡi. Có lẽ lời này của Ngao Liệt chỉ là đạo lý đơn giản nhất trong giới tu hành, nhưng hắn quả thực chưa từng nghe nói qua. Thứ nhất, loại đạo lý này chỉ có đại thứ gia, thiếu gia, đại đạo thống mới giảng thuật trong lúc truyền thụ cho đệ tử, bởi vì bọn họ nhất định đã đi được rất xa trên con đường tu tiên. Tiểu đạo thống thì có thể miễn truyền. Truyền thụ loại đạo tâm này ngược lại buồn cười như con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Thứ hai, một đường tu hành trước nay của hắn hoàn toàn vô thức mà đi, quả thực không có ai nghĩ tới là hắn có được đạo tâm, có được hồng nguyện gì đó hay không. Tự nhiên trước nay cũng không người nào nhớ ra phải nhắc nhở cho hắn, bù đắp cho hắn cái bài học tư tưởng tưởng như đơn giản này. Kể ra thì lạnh lùng, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó thì đúng vậy. Ngao Liệt nghiêm túc nói, đương nhiên, cũng không phải nói ngươi nhất định phải chém đi những cái khác. Nhưng tâm lý phải có sự chuẩn bị. Trên đường tu hành, ngươi sẽ không tiếc chặt đứt mọi nhân quả, thì cũng phải hộ chặt tâm niệm kia. Vạn sự đều chạm chỉ lưu một niệm đó chính là đạo tâm. Lời này hiển nhiên đã đả kích rất lớn tới Phương Hành, cả người đều sững sờ ra. Hắn bưng lên khối vải bảo kia ngơ ngác thật lâu rồi mới mở mịt nói: "Nhưng ta thật không nỡ à." Nếu quyển kinh văn này có liên quan đến đạo tâm, Ngao Liệt thở dài một tiếng, vậy thì có lẽ người vĩnh viễn xem không hiểu. Thực sự có khả năng nghiền ngộ không thấu kinh văn này sao? Một phen luận đạo cùng với Ngao Liệt ngược lại khiến tâm thần Phương Hành có chút không yên. Chuyện có liên quan tới Thái Thượng Đạo Kinh hắn quả thực rất coi trọng. Rốt cuộc một đường tu hành, hắn tuy cơ duyên không ít, nhưng cơ sở gần như đều đến từ Thái Thượng Đạo Kinh. Như vậy tìm đủ Thái Thượng Kinh tự nhiên cũng trở thành một tâm nguyện của hắn. Nhưng vấn đề gặp phải hôm nay lại khiến hắn rất khó xử. Rõ ràng kinh văn ở trong tay lại không cách nào lĩnh ngộ, cảm giác còn không bằng là đừng lấy thiên kinh văn này về. Hơn nữa nếu quả thật phải bồi dưỡng đạo tâm mới có thể lĩnh ngộ kinh văn, như vậy thì hắn lại càng khó xử hơn. Đạo tâm với trả tậm đao, xét theo khía cạnh nào đó chính là hồng nguyện chí lớn, mà mình có cái thứ đó thật sao? Rõ ràng tâm thái trong lòng chỉ là qua được mà qua, cướp đủ rồi thì mang theo tức phụ đi sống những ngày khoái hoạt. Chẳng qua tuy đối với bản thân không có mấy lòng tin, hắn cũng không có vứt bỏ được việc nghiên đọc Thái Thượng Kinh Văn. Rốt cuộc trong lòng vẫn cảm thấy đạo tâm mà Ngao Liệt nói chỉ là một đạo lý trên lý thuyết thôi. Quyển Kinh Văn này chưa hẳn đã như lời hắn nói. Và lại với cảnh giới tu hành hiện nay, cho dù tìm được đạo tâm thì có lợi ích gì đây? Trước mắt quyển Thái Thượng Kinh này nhìn qua cũng không phải là liên quan đến tu hành. Lộc lão đầu, ta có ngũ gia bỉ cực tốt, ngươi có muốn nếm thử hay không? Ở trong tinh vực Phương Hành lại xuất hiện đúng giờ, ở trong miệng khô lâu, rồi chấn đãng thần niệm mà gọi lên. Hắc hắc, tiểu vương bắt đàn lại muốn lừa thứ gì của lão phu. Qua không bao lâu trước mặt xương khô lâu, ở trong vẫn thạch chạm liền thoát ra một đạo thân ảnh chính là Lộc Tồn trong ngũ lão. Hắn ánh mắt không đáng nhìn Phương Hành cũng lời khách khí với hắn, mỉm cười lắc lắc bình rượu mà nói, vậy phải xem ngươi còn cái gì chứ? Trận thuật của lão phu ngươi không đáng học, linh đan mang ở trên người cũng bị ngươi lừa gần hết rồi. Lộc Tồn nhìn thấy vỏ rượu trong tay Phương Hành, hầu kết tự động là nuốt một cái, mở miệng nói phi thân lướt tới. Sao lại kêu là lừa? Phương Hành cười lớn, rõ ràng là mỹ tiểu đổi linh đan, trao đổi ngang giá, thiên kinh địa nghĩa mà. Nói rồi lại chuyển ra một tấm bồ đoàn, ngồi xuống đối diện với Lộc Tồn, sau đó cầm một cái chén lớn bằng mắt rồng, cẩn thận rót một chén. Vốn chén đã không lớn lại còn rót không đầy. Lộc Tồn nhìn mà trợn mắt, Phương Hành lại một bộ hồn nhiên không để ý, nâng chén nhẹ nhẹ đưa tới còn lườm Lộc Tồn một cái. Chén này là tặng, ngươi có gì không hài lòng chứ? Hừ, chỉ riêng lần trước ngươi lừa đi ly hỏa đan từ chỗ ta đã có thể mua được toàn bộ ngũ gia bỉ ở Thần Châu. Lộc Tồn tuy không hài lòng nhưng vẫn lận tấy, ực một ngụm nuốt sạch, nhắm mắt hồi vị vô cùng. Thiên nguyên là thiên nguyên, tinh ngông không là tinh không, trừ ta ra thì ai có thể mua được chứ? Phương Hành cười hì hì, bộ dáng vô cùng đắc ý. Nay hắn lại tìm đến một thú vui mới, đó là con đường tiên đồ này thực sự quá dài lâu, động một tí là vài tháng hay một năm, đúng là buồn bực đến chết người, đặc biệt là cái loại người thích náo nhiệt như Phương Hành. Dù có Thái Thượng Kinh tới để bình tâm tĩnh khí nhưng cũng chịu không nổi tịch mịch. Thế là bình thường hắn nhàn tới vô sự thì đánh Ngao Liệt mãi cũng chán, liền bắt đầu tiếp xúc cùng ngũ lão. Mới đầu mục đích là muốn hiểu rõ một chút, những người một đời chỉ vì cầu tiên này, vạn sự không để trong lòng này rốt cuộc nghĩ như thế nào, có lẽ có thể thông qua giải thích của bọn họ tạo thành tác dụng để việc tham ngộ Thái Thượng Kinh, chỉ là sau cùng lại biến tướng thành một trò vui giết thời gian. Qua một phen tiếp xúc ngược lại có được quan hệ không tệ cùng với Lộc Tồn trong ngũ lão, chủ yếu là lão đầu này là người háo rượu, trong năm tháng bế quan dài lâu tự nhiên là giọt nước không dính, cũng tuyệt đi cái phần tưởng niệm này. Nhưng nay đến tinh không, đại khái lữ hành chậm chạp, một ngày thấy Phương Hành nhàn đến vô sự, ngồi trên xương đầu, một bên nhìn tinh vân, một bên uống rượu, bèn qua muốn kiếm một chén. Đương thời Phương Hành rất thoải mái mời hắn uống một vò, lại làm con tiểu trùng trong bụng sống lại. Hai ba ngày lại qua đòi uống rượu, nhưng mà rượu của Phương Hành há lại dễ đòi như vậy. Lần đầu thì mời hắn uống, lần hai bắt hắn cầm thứ tốt ra đổi. Lộc Tồn tức đến mức lửa giận cao ba trượng, khăng khăng lại không làm gì được Phương Hành. Cướp thì hắn làm không được, uống thì lại không nhịn được. Mà lúc hắn đuổi tới tinh vực chuẩn bị không ít các loại tài nguyên linh đan, nhưng lại riêng rượu là không mang theo. Hỏi qua những người khác tổng cộng cũng chỉ được mấy vò. Tức là ít nhất trên đường này, Phương Hành là người duy nhất có rượu. Mà nói đi cũng phải nói lại, đối mặt với sự đại sự như là phi thăng thành tiên, thì có mấy người trước lúc lên đường lại đi chuẩn bị rượu ngon cơ chứ. Ai cũng không tính toán sẽ say chết ở trên tiên lộ, có phải không? Bởi vậy mà không tới một tháng ba kiện tần khí 12 viên linh đan cùng với hai đạo khẩu quyết thần thông áp đáy dương của Lộc Tồn đã bị Phương Hành lừa gạt, đổi lại là bảy vị rượu, bảy vò rượu bình thường nhất trong đám rượu của Phương Hành. Cho ta thêm một chén. Lộc Tồn uống sạch chén trong tay, liền mặt dày vô sỉ đưa tay tới. Phương Hành lập tức quay người ôm chặt vỏ rượu, trừng mắt nói: tham không biết ngán, muốn uống tốt thì cầm đồ tốt ra đổi. Lộc Tồn lập tức không nói, thở hổn hển nhìn Phương Hành. Phương Hành lại cười tươi như hoa, đặt vỏ rượu qua một bên, không biết từ đâu lấy ra một phần quyển trục trong tay, giơ lên cười nói: ngươi không phải cứ nói là ta đầy trời muốn giá sao? Giờ ta mang bảng giá cho ngươi, ngươi nhìn xem, trên này viết rất rõ ràng, ngũ gia bì một vò là 100 lượng linh tinh, 3 viên bảo đan, nửa cân thịt đầu heo thì 2 kiện thần khí, 1 bộ tu hành đạo quyển, 1 đĩa hoa quả, cái này thì rẻ chút, tùy tiện cho ta mấy 100 đạo thần phù là được. Còn có... Tiểu vương bắt đản, sao người không điên cướp mẹ nó đi? Lộc Tồn sớm đã nghe đến biến sắc, không hận không thể quất một tát vào trên cái gương mặt cười đáng ghét của Phương Hành. Nếu không vì là trong tinh vực này không nhìn thấy người khác, ta đã sớm đoạt rồi, còn cần người dạy ta sao? Phương Hành làm ra bộ dáng thương tiếc, kỳ thực trong lòng cũng hiểu Lộc Tồn hẳn không mua nổi đồ của mình. Lão già này mấy ngày đầu ra tay chẳng khoái, lại thêm nghiện rượu không nhẹ, chỉ ngắn ngủn hơn 1 tháng đã bị mình vơ vét gần hết. Giờ chủ yếu là nhắm vào tứ lão còn lại, bèn mỉm cười nói với Lộc Tồn: ngươi đừng vội, ta biết giờ ngươi nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi kiện áo bào, linh tinh là đồ cứu mạng, ngươi khẳng định sẽ không bỏ được mà cho ta. Ta cũng không muốn của ngươi, giờ ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, đảm bảo có rượu uống. Nói nghe xem thử. Lộc Tồn liếc nhìn Phương Hành, thần sắc rất không tín nhiệm: cầm quyển trục này về cho những người khác xem, nếu bọn họ muốn cái gì thì tới chỗ ta mà đổi. Phương Hành hướng Trạm Lam Vẫn Thạch đánh mắt một cái, bộ dạng như một con tiểu hổ ly. Bọn họ... Lộc Tồn đã hiểu dụng ý của Phương Hành, hướng Vẫn Thạch liếc một cái, cười lạnh lắc đầu: ngươi bỏ ý định đó đi, cũng chỉ có lão phu một đời mơ rượu, trong tinh không này lại bị ngươi câu lên tiểu ẩm, một hơi bị ngươi lừa đi nhiều đồ như vậy, mấy vị kia đều không có tiện nghi cho ngươi chiếm đâu. Trừ lúc đương trực thì bọn họ đều một mực khô thủ bản tâm, thực sự là ngay cả đến mắt họ cũng không nguyện ý mở ra một lần đấy chứ. Không vội, rồi sẽ có lúc bọn họ dùng đến. Phương Hành thả quyển trục vào trong ngực của Lộc Tồn, lại thoải mái khác thường châm một chén rượu nhỏ chán cười nói: nhìn ngươi nghèo đến đáng thương như thế này, hôm nay mời thêm một chén vậy. Nói rồi lưu ý đến trên Vẫn Thạch có một đạo bóng đen trầm mặc đang bay, liền đưa tới một đạo thần thức: vì lão tiền bối kia, hôm nay ta mời rượu miễn phí, người bên đó cũng nhàm chán, không bằng tới uống một chén. Bay ở bên kia là một người áo đen trong ngũ lão, hiện nay ngũ lão đã không giống mấy ngày đầu luôn luôn túc trực trong tinh không nữa, mà bắt đầu luân phiên trực gác, mỗi một người 10 ngày phi độn trong tinh vực để đề phòng bất trắc. Nửa ngày trước vừa đổi gác, đến lượt người áo đen này, người bình thường trầm mặc ít nói nhất trực gác. Phương Hành rất hiếu kỳ cho nên mới mở miệng chào hỏi, chỉ có điều không biết là người áo đen không nghe thấy hay nghe thấy mà không để ý, chẳng thấy có phản ứng gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.